Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 234 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cả nhà tổ chức một bữa tối đoàn tụ sôi nổi, vừa ăn xong, Thiết Trùy đã tới báo rằng Trương Lương và Khánh Hoài đã trở về. Khi Kiều Phi và Kiều Công Chúa vội vã đến thư phòng, Trương Lương và Khánh Hoài đã đến. Theo sau bọn họ, còn có Đại Tráng, Hầu Tử, Khánh Mộ Lam, Trần Phượng Trí, các tướng lĩnh khác. Phương thức di chuyển thuận tiện nhất ở Đại Khang hiện nay là đường thủy. Để kịp thời ứng phó với tình hình các địa phương, Kiều Phi đã quy hoạch một doanh trại ở một thung lũng cách bến tàu không xa. Hôm nay doanh trại vẫn chưa dựng xong, Kiều Phi để cho Đường Tiểu Bắc xây dựng mấy cái kho hàng ở bên ngoài, tạm thời dùng làm chỗ dừng chân cho quân Trần Viễn. Những người bị thương cũng được tạm thời đưa vào đó. Đến một doanh trại mới, trăm công nghìn việc, Trương Lương biết nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng, Kiều Phi sẽ không truyền tin, yêu cầu bọn họ trở lại. Sau khi mọi người hành lễ xong, họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn Kim Phi, chờ Kim Phi ra lệnh. Để cho mọi người trở lại là có một việc rất quan trọng cần bàn bạc với mọi người. Kiều Phi bước đến cạnh bàn, giải thích kế hoạch chống lại những nhà buôn lương thực ở Giang Nam. Tiên sinh, cuối cùng ngài cũng quyết định chống lại bọn khốn kiếp này. Hầu Tường nghe thấy điều này trở nên phấn khích. Hồi đó ở Giang Nam, bọn chúng đã gây cho chúng ta không ít trở ngại, chúng ta đã sớm muốn trừng trị bọn chúng. Ban đầu, để đối phó với nạn rét, Kiều Phi để cho Đường Tiểu Bắc tới Giang Nam bán đấu giá châu Thủy Ngọc, sau đó mua lương thực. Lúc đầu, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng sau khi một số nhà buôn lương thực lớn biết được tiền này, họ đã thông đồng với nhau, không những đè ép cuộc đấu giá của châu Thủy Ngọc, mà còn dùng mọi cách để ngăn cản thương hội Kim Xuyên mua lương thực. Sau lưng các nhà buôn lương thực lớn đều có dòng họ quyền lực của Giang Nam làm chỗ dựa. Sau khi ăn sâu bén rễ, bọn họ lên tiếng, các nhà buôn khác có muốn đấu giá châu Thủy Ngọc hay muốn cùng làm ăn với thương hội Kim Xuyên cũng không dám đối nghịch với những nhà buôn lương thực lớn này. Khi đó, Hầu Tử đã đi theo Đường Tiểu Bắc một đoạn thời gian, từng nhìn thấy khuôn mặt của những người buôn lương thực, lúc đó rất tức giận. Nhưng Kiều Phi lúc đó chỉ là nam tước thanh thủy, không thể đắc tội với những nhà buôn lương thực này, nên anh ta chỉ có thể chịu đựng. Sau khi nạn rát bùng nổ, Kiều Phi lại cử người đến Giang Nam để mua lương thực. Kết quả, nhà buôn lương thực đó biết được Xuyên Thục bị thiên tai tấn công, nhân cơ hội tăng giá lương thực lên vùn vụt. Nếu không phải Kim Phi và Kiều Công Chúa cướp được một mẻ lương thực từ trong tay những đám quyền quý, trong nạn rét năm đó, không biết có bao nhiêu người đã chết ở Xuyên Thục. Sau đó, nhà buôn lương thực ở Giang Nam phát hiện ra Xuyên Thục không kiếm được lãi, lại đem mắt đến đất Tần và khu vực phía nam của Trung Nguyên. Giá lương thực ở đất Tần và khu vực phía nam của Trung Nguyên chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã tăng lên gấp 2, gấp 3. Không biết bao nhiêu người đã vì vậy mà bỏ mạng. Khi Kiều Phi nhận được tin tức, y cũng buồn bực không vui mấy ngày. Hầu Tử và những người khác tức giận đến mức mở miệng mắng to, nhưng không thể làm gì được. Bây giờ, cơ hội xử lý những nhà buôn lương thực này rốt cuộc cũng đã tới. Tuyệt sinh, ngài định trực tiếp cướp những nhà buôn lương thực này sao? Khánh Mộ Lam nói. Khánh Hoài khẽ nhíu mày. Hầu Tử chỉ là một người miền núi, không biết những khúc mắc đằng sau những nhà buôn lương thực, nhưng Khánh Mộ Lam và Khánh Hoài với tư cách là con cháu quý tộc lâu năm, rất rõ ràng sau lưng mỗi nhà buôn lương thực thì có ít nhất một gia đình quý tộc Giang Nam. Mặc dù những gia đình quý tộc này mặc dù không có địa vị chính thức, nhưng mỗi một gia đình này đều là cường hào ác bá của địa phương. Một số gia đình quý tộc này có lịch sử lâu đời hơn cả triều đại Đại Khang, ngay cả sức ảnh hưởng của họ thậm chí còn mạnh hơn cả phiên vương. Cướp thì cứ cướp, tiên sinh từng nói, lấy của dân, dùng cho dân, dù sao lương thực của họ cũng là cướp từ tay dân. Hầu Tử rừng rừng nói, bọn họ có thể cướp trăm họ, chúng ta lại không thể cướp bọn họ sao? Chúng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cướp của người giàu chia cho người nghèo là chuyện của thổ phỉ Lục Lâm, chúng ta không phải là thổ phỉ. Khánh Mộ Lam trừng mắt nhìn Hầu Tử, rồi nhìn Kim Phi. Những nhà buôn lương thực đó được hậu thuẫn bởi các gia đình quý tộc. Nếu cướp của những nhà buôn lương thực thì chẳng khác nào hoàn toàn xé rách mặt với những gia đình quý tộc này. Xé rách mặt thì xé rách mặt, chúng ta ngay cả đảng hạng đồng cũng không sợ, ngay cả hạng vương, sở vương, ngô vương cũng không sợ, sao phải sợ những gia đình quý tộc? Hầu Tường ngoan cố nói. Bọn họ dám nhảy ra làm trò, ta lập tức thu thập những gia đình quý tộc chó má gì đó. Người im đi. Khánh Mộ Lam mắng Hầu Tử, sau đó nhìn Kim Phi. Tiêu Sinh, chuyện này không đơn giản như vậy. Trên đường ngài đã nói với ta, một quốc gia muốn trường tồn thì phải có pháp luật. Ngài trực tiếp cướp như vậy chẳng phải là vi phạm pháp luật sao? Hơn nữa, lại dễ dàng cầm đằng chui, bị người khác lợi dụng thổi phồng, thành đe dọa trăm họ Giang Nam. Khiến cho trăm họ Giang Nam nghĩ rằng chúng ta là thổ phỉ, điều này có thể gây bất lợi cho sự thu phục Giang Nam sau này. Tiêu Sinh, mặc dù những nhà buôn lương thực đó rất đáng chết, nhưng việc trực tiếp cướp bóc thực sự không thích hợp. Khánh Hoài cũng khuyên nhủ. Nếu như ngài thật muốn xử lý nhà buôn lương thực, thì tốt nhất nên khéo léo một chút, ví dụ như trước kia, dùng hàng hóa mới để trao đổi với bọn họ. Ta nghĩ, chỉ cần những gia tộc quý tộc đó không ngu ngốc, thì lần này bọn họ sẽ không cố ý gây khó khăn cho tiên sinh nữa. Đúng, phương pháp này là an toàn nhất, sẽ không rơi vào thế yếu. Khánh Mộ Lam gật đầu đồng ý với đề nghị của Khánh Hoài. Kim Phi nghe được lời này, không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ. Qua lời nói của Khánh Hoài và Khánh Mộ Lam, Kim Phi biết suy nghĩ của họ là đứng từ góc độ của những người quyền quý, giàu có. Điều này cũng là bình thường. Dẫu sao, bọn họ đã lớn lên ở gia đình quyền quý từ nhỏ, tiếp nhận sự giáo dục của gia đình, nên góc độ suy nghĩ vấn đề tất nhiên sẽ đứng về phía những người quyền quý, giàu có. Những cuộc tấn công trước đây của Kim Phi khi nhằm vào các phiên vương lớn, thực ra không có nhiều mối quan hệ với những gia đình quyền quý đằng sau những nhà buôn lương thực. Trong hoàn cảnh bình thường, ngay cả khi cựu công chúa là hoàng đế, gia đình quyền quý vẫn là gia đình quyền quý. Nếu như cướp những nhà buôn lương thực thì chẳng khác nào hoàn toàn xé rách mặt với những gia đình quyền quý. Thật ra, chỉ cần với mỗi điều này, Kim Phi căn bản không quan tâm, bởi vì kể từ khi y tuyên bố sẽ đánh cường hào chia ruộng đất, chính quyền xuyên thục đã xé rách mặt với tất cả địa chủ. Điều khiến Kim Phi suy nghĩ là Khánh Mộ Lam đã nói đến pháp luật và sự thu phục Giang Nam sau này. Với tình hình binh lực hiện tại của y, trong ngắn hạn khó có thể thu phục Giang Nam. Ở Giang Nam, sức ảnh hưởng cũng rất yếu. Mà các gia đình quyền quý đã ăn sâu bám rễ ở Giang Nam. Nếu để bọn họ lợi dụng chuyện này để làm ở Mỹ, tuyên truyền trong dân chúng rằng Tiêu Cục Trấn Viễn là thổ phỉ, cướp lương thực của bọn họ, điều đó sẽ thực sự gây bất lợi cho sự thu phục Giang Nam sau này, hoặc dẫn đến một số tranh chấp không cần thiết. Bằng không thì lấy danh nghĩa Vũ Dương, trưng dụng lương thực và kho thóc của bọn họ thì sao? Kim Phi hỏi. Đó không phải vẫn là cướp sao? Khánh Mộ Lam bĩu môi. Tiên sinh, ta ngược lại có một ý tưởng, nhưng ta không biết nó có phù hợp hay không. Trường Lương, người đã im lặng suốt thời gian qua, bỗng nhiên lên tiếng. Nói một chút xem, phù hợp thì dùng, không phù hợp thì bỏ. Kiều Phi khích lệ nói. Vậy thì ta nói. Trương Lương nói. Vì Khánh Hầu và Mộ Lam cô nương cảm thấy việc trực tiếp cướp bóc và trừng dụng không thích hợp, vậy chúng ta đến Giang Nam để tiêu diệt thổ phỉ thì sao? Tiêu diệt thổ phỉ? Khánh Mộ Lam cau mày hỏi. Ý huynh là gì? Chính là lương thực và kho thóc đã bị thổ phỉ cướp, chúng ta đi giúp bọn họ tiêu diệt thổ phỉ. Lương huynh, những nhà buôn lương thực đó đều là cường hào ác bá, hơn nữa còn là cường hào ác bá đứng đầu, thủ hạ của bọn họ còn có năng lực hơn so với binh lính của Tần Vương, làm gì có thổ phỉ dám đi cướp kho thóc của họ. Khánh Mộ Lam phản bác. Đây là lý do tại sao Kim Phi yêu cầu mấy người Trường Lương quay lại. Kế hoạch ban đầu của y là để đội đặc chiến đang thực hiện kế hoạch chặt đầu phiền vương chiếm giữ kho thóc, nhưng vào buổi sáng cựu công chúa yêu cầu các tài liệu của các kho thóc đó từ Tiểu Ngọc mới phát hiện kế hoạch này không thể thực hiện được. Tình báo do Tiểu Ngọc gửi đến cho thấy mỗi kho lương thực đều có binh lính tư nhân canh gác. Những binh lính tư nhân này đều được nhà buôn lương thực nuôi dưỡng. Mặc dù không có biên chế, nhưng nhà buôn lương thực chịu bỏ tiền, vũ khí và trang bị của bọn họ tốt hơn binh lính ẻo là của đám tướng lĩnh quần là áo lụa rất nhiều. Hầu hết sức chiến đấu cũng mạnh binh phủ. Tiểu đội tác chiến đi theo lộ trình tinh nhuệ rất ít, việc có thể tiêu diệt được hết đám binh lính tư nhân chiếm lĩnh kho lương có diện tích khổng lồ trong thời gian ngắn là điều hết sức viển vông. Hơn nữa, phương thức tác chiến chủ yếu của tiểu đội tác chiến đặc biệt là ném lựu đạn, dầu hỏa từ phi thuyền và khinh khí cầu. Phương pháp này có thể tiêu diệt kẻ thù nhưng không thể sử dụng để chiếm kho thóc. Lương thực cũng được coi là chất dễ cháy. Nếu ai đó vô tình ném lựu đạn hoặc dầu hỏa vào kho lương thực, rất dễ gây ra hỏa hoạn. Cựu công chúa lập tức nhận ra, nếu muốn cướp kho lương thực, không thể dựa vào tiểu đội tác chiến được, cần phải điều động đại quân, nên mới truyền tin cho Trương Lương và Khánh Hoài để họ quay lại. Với sức mạnh phòng thủ kho lương thực, thì bọn thổ phỉ sẽ không dám tấn công kho lương thực. Vì vậy, Khánh Mộ Lam cảm thấy kế hoạch tiêu diệt thổ phỉ của Trương Lương sẽ không thành công. Nhưng ánh mắt Kim Phi và Khánh Hoài sáng lên, bọn họ hiểu rõ ý của Trương Lương. Trong trận chiến, cựu công chúa phản ứng hơi chậm chạp, nhưng cô ấy thấy vẻ mặt Kim Phi và Khánh Hoài không bình thường, cau mày suy nghĩ, xong đã đoán ra được. Không đúng, mọi người đang cười cái gì vậy? Khánh Mộ Lam mơ hồ hỏi. Cựu công chúa và Khánh Mộ Lam có quan hệ tốt nhất, thấy cô ấy còn chưa hiểu, lập tức nhắc nhở. Không có thổ phỉ, thì chúng ta có thể bố trí thổ phỉ, phải không? Lương Huynh, có phải ý của Huynh là phái người ra làm thổ phỉ, chiếm lấy kho lương thực trước, sau đó chúng ta mới tiêu diệt thổ phỉ? Khánh Mộ Lam trợn mắt hỏi. Đúng vậy, Trương Lương gật đầu nói. Nhà buôn lương thực gặp thổ phỉ, chúng ta gặp bọn họ tiêu diệt thổ phỉ, nhà buôn lương thực còn có thể nói gì nữa? Nếu dám nói chúng ta cướp lương thực của bọn họ, ta lột ra bọn họ. Vậy có số lương thực lấy được từ trong tay thổ phỉ thì sao? Phải trả lại cho nhà buôn lương thực sao? Lương thực gì? Trương Lương hỏi. Chúng ta tiêu diệt thổ phỉ, chỉ bắt được thổ phỉ, không thấy lương thực. Vậy các huynh cũng phải mang lương thực về chứ? Vận chuyển lương thực quy mô lớn như vậy, sao có thể thoát khỏi tầm mắt của bọn nhà buôn lương thực? Chúng ta nhặt được lương thực trên đường tiêu diệt thổ phỉ, chúng ta nên cảm ơn thiên nhiên ban tặng, liên quan gì đến nhà buôn lương thực chứ? Kiều Phi nói. Thiên nhiên ban tặng. Khánh Mộ Lam trợn mắt, sau đó giơ ngón tay cái lên với Kim Phi và Trương Lương. Các huynh thật lợi hại, không hổ là người tiêu diệt thổ phỉ. Kế hoạch của Trương Lương vô cùng đơn giản, lương thực của đám nhà buôn lương thực góp nhặt đã chất đầy như núi, không phải một hai thuyền là có thể chở hết. Động thái lớn như vậy chắc chắn không thể giấu được. Đến lúc đó, Kim Phi dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được chuyện mà bọn nhà buôn lương thực và đám quý tộc đứng sau sẽ làm. Nhưng bọn họ không thể nói. Nếu không, Kim Phi có thể trả đũa bọn họ, nói bọn họ vu khống. Nói trắng ra, cuối cùng Kim Phi cũng sẽ cướp được lương thực trong tay bọn nhà buôn lương thực. Chẳng qua, tốn sức hơn một chút, phải phủ thêm áo mà thôi. Nhưng mà lớp áo này, coi như bọn nhà buôn lương thực nhìn thấu, cũng chỉ có thể giả ngu, nuốt cục tức này xuống. Trên thực tế, cựu công chúa càng nghiêng về đề nghị của Khánh Hoài hơn, lợi dụng thủ đoạn bí mật để cướp lương thực từ trong tay bọn nhà buôn lương thực. Nhưng sau khi nghe Kim Phi suy đoán về thiên tai, cựu công chúa không dám chần chừ nữa. Lương thực phải ở trong tay mình mới an toàn. Những thứ khác không quan trọng. Nếu mọi người không còn ý kiến gì khác, vậy chúng ta sẽ bàn bạc biện pháp cụ thể. Kim Phi nhìn Tiểu Ngọc. Lấy bản đồ đến đây. Tiểu Ngọc nhanh chóng lấy bản đồ trải ra trên bàn. Trên bản đồ đánh dấu vị trí của mỗi kho lương và số lượng binh lính tư nhân phòng thủ cùng với số lượng vũ khí được trang bị. Kế hoạch tuy đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện. Bởi vì mỗi kho lương thực đều rất lớn. Không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải dùng thái độ sấm rền gió cuộn để nhanh chóng làm tàn rã sự kháng cự của binh lính tư nhân, không để cho bọn họ cơ hội đánh trả, càng không để cho bọn họ đốt kho lương, dùng mạng đổi mạng. Điều này đòi hỏi tính chính xác của tình báo phải cực kỳ tuyệt đối. Cùng ngày, hầu tử trở lại bến tàu Kim Xuyên vào ban đêm, dẫn tiểu đội trinh sát lặng lẽ rời trại từ sau núi, lên tàu chở hàng trên sông Gia Lăng, lèn vào Giang Nam. Những ngày tiếp theo, tình báo cặn kẽ về kho lương thực liên tục được truyền về từ Giang Nam. Trương Lương và Khánh Hoài cũng hành động. Vì để không bứt dây động rừng, nên lần này hành động phải tiến hành cực kỳ bí mật. Những nhân viên hộ tống vừa mới trở về từ kênh Hoàng Đồng cùng với quân thiết lâm của Khánh Hoài đều giống như lính trinh sát, không đi cổng chính mà lèn ra phía sau núi vào ban đêm. Sau đó, theo từng đoàn tàu chở hàng đến Giang Nam. Trong quá trình đi đường, nhân viên hộ tống ẩn núp trong khoang hàng hóa, không hoạt động trên boong thuyền. Sau khi đến Giang Nam, họ cởi đồng phục nhân viên hộ tống xuống,

trừ Tiêu cục Trần Viện ra, các thế lực khác hoàn toàn không có nó. Nghĩ đến đây, đội trưởng binh lính tư nhân quỳ thụp xuống đất. Các nhân viên hộ tống, xin hãy tha mạng. Gã đã nghe nói Tiêu cục Trần Viễn không giết tù binh từ rất lâu. Giờ đây hai mắt gã đã bị mù, có phản kháng cũng chỉ có con đường chết. Nói không chừng, đầu hàng vẫn sẽ có một con đường sống. Bên ngoài cửa sổ, hai nhân viên hộ tống nhìn nhau. Một người trong số đó nâng nỏ lên, một mũi tên găm vào cổ tên đội trưởng binh lính tư nhân. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, lại còn rất nguy hiểm. Lúc lên đường, Trường Lương đã ra lệnh giết sạch, yêu cầu nhân viên hộ tống phải dùng tốc độ nhanh nhất cướp lấy kho lương thực. Ngoài đội đặc nhiệm ra, lần hành động lần này còn có các kiệu binh vừa trở về từ kênh Hoàng Đồng. Có thể trở về từ kênh Hoàng Đồng, người nào người nấy cũng đã bỏ ra từ cõi chết. Mặc dù các binh lính tư nhân này không phải là thổ phỉ, nhưng họ lại ỷ vào các thế lực của Tường Vương mà làm rất nhiều chuyện ác ở xung quanh. Nhân viên hộ tống giết họ không hề có gánh nặng tâm lý nào. Cuộc chiến kéo dài chưa đầy 10 phút đã kết thúc. Trong suốt quá trình này, cả phe binh lính tư nhân đều nằm trong trạng thái bị đè bẹp hoàn toàn, bị nhân viên hộ tống đánh không có khả năng chống trả. Sau khi giết chết binh lính tư nhân, các nhân viên hộ tống cũng không dám bất cẩn. Họ kiểm tra lại kho lương thực từ trong ra ngoài 2 lần, bận bịu đến khi trời sáng. Báo cáo đại đội trưởng, toàn bộ kẻ địch đều đã bị giết chết. Một nhân viên hộ tống chạy tới trước mặt đại đội trưởng, chào rồi báo cáo. Quên hết những gì ta đã nói trước khi đến đây rồi sao? Đại đội trưởng đạp vào mông nhân viên hộ tống đó một cái. Phải gọi ta là đại đương gia. À, báo cáo đại đương gia, tất cả binh lính tư nhân đều đã bị giết chết. Nhân viên hộ tống xoa mông, báo cáo lại lần nữa. Có bị sót không? Đại đội trưởng hỏi. Chỗ nào trong kho lương cũng đều là lương thực, chỉ cần có một binh lính tư nhân trốn trong đó và một cây đuốc thôi là đã lớn chuyện rồi. Chuyện này, đại đương gia yên tâm đi, các huynh đệ đã lục soát rất nhiều lần rồi. Nếu vậy cũng không được phép bất cẩn, cho các huynh đệ ở phía sau nhanh chóng đưa máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng tới, nhanh chóng lắp đặt. Đại đội trưởng nhắc nhở. Người buôn lương thực nhận được tin tức ngay thôi, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc phản công của chúng. Rõ. Đại đội trưởng nhân viên hộ tống đoán không sai, mặc dù họ chiến đấu ở nơi này rất nhanh, nhưng vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ. Có một trấn nhỏ cách kho lương thực không xa, rất nhiều người dân trong trấn đều nghe được động tĩnh. Có vài người gan lớn còn dám chui đầu trong đầm lau sậy, đến gần xem cho vui. Phát hiện kho lương thực bị chiếm, một người trẻ tuổi nhận ra đây là cơ hội rất tốt để lãnh thưởng, lập tức chạy nhanh về trấn trên, dừng lại trước cửa hàng lương thực Phong Niên. Cốc cốc, cốc. Người trẻ tuổi ra sức đập cửa. Đừng đập, đừng đập, đập bẻ ngươi bồi thường đó. Nhân viên trong tiệm khó chịu ra mở cửa tiệm. Kho bị trưởng quầy khóa chặt, nửa tiếng nữa hãy quay lại. Đầu năm nay, lương thực là một mặt hàng quý giá. Khi đóng cửa tiệm vào buổi chiều, trưởng quầy đều bỏ hết lương thực vào kho rồi khóa lại. Người nhân viên này chỉ ngủ ở đây trong chừng cửa tiệm nên không có chìa khóa kho. Ta không đến đây mua lương thực. Người trẻ tuổi lắc đầu nói. Không mua lương thực thì mới sáng ra ngươi tới đây làm gì? Nhân viên vừa nghe thấy thế, giận đến mức nhảy cựng lên. Ta có tin tức quan trọng muốn nói với đại trưởng quầy của các người. Trưởng quầy đâu? Mau bảo hắn tới gặp ta. Người trẻ tuổi cuống cuồng nói. Trưởng quầy của bọn ta là người mà ai cũng có thể gặp sao? Nhân viên mất kiên nhẫn xua đuổi người trẻ tuổi. Cút, cút cút, còn làm loạn nữa thì ông đây sẽ đánh gãy chân người. Bấy giờ, sắc trời mới vừa hừng sáng, là lúc ngủ ngon nhất, nhân viên này vốn đang còn muốn ngủ nướng. Nếu như người này là khách mua lương thực thì cũng được. Kết quả, người này không phải tới mua lương thực, nhân viên càng tức giận hơn, bắt đầu đuổi người. Một tên nhân viên chạy vặt như người, đừng có mà mắt chó coi thường người khác. Người trẻ tuổi nói. Chuyện mà ta muốn nói có liên quan đến kho lương thực ngoài trấn. Tốt nhất, người hãy nhanh chóng tìm trưởng quầy tới đây. Nếu để lỡ việc lớn, ai đánh gãy chân ai cũng chưa biết đâu. Liên quan đến kho lương thực ư? Sắc mặt nhân viên đó tái nhợt. Kho lương thực thế nào rồi? Một nhân viên chạy vặt nhiều người, chỉ cần biết kho lương thực xảy ra chuyện là được. Những thứ khác ta sẽ chỉ nói với đại trưởng quầy của các người thôi. Người trẻ tuổi còn muốn báo tin để lãnh thưởng tiền, đương nhiên sẽ không nói cho nhân viên đó biết. Sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Ta ăn no rừng mỡ, sáng sớm đến gạt các ngươi để chơi đùa ư? Người trẻ tuổi nói. Và lại, Nếu không có việc lớn, ta dám lừa gạt trưởng quầy của các ngươi sao? Nhân viên suy nghĩ, cảm thấy người này nói rất có lý, gật đầu nói. Ngươi chờ đây, ta đi gọi trưởng quầy. Nói xong, hắn xoay người chạy vào trong. Trưởng quầy của cửa hàng lương thực đang ôm tiểu thiếp ngủ say, bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Ai vậy? Trưởng quầy quát. Trưởng quầy, có người tới báo tin, nói kho lương thực phía sau xảy ra chuyện. Nhân viên nói. Kho lương thực xảy ra chuyện gì? Trưởng quầy ngay lập tức tỉnh ngủ. Bị trộm hay là ngập nước? Cái đói rất đáng sợ, con người trong hoàn cảnh quá đói sẽ bí quá hóa liều. Mặc dù không có tên thổ phỉ nào dám tập kích kho lương thực, nhưng bình thường có những người dân đói đến mức điên cuồng. Trong hoàn cảnh đến bước đường cùng sẽ đi trộm lương thực ở kho lương thực. Trừ lần đó ra, mấy năm trước, kho lương thực cũng bởi vì sự lơ là của binh lính tư nhân xảy ra một cuộc hỏa hoạn. Lần hỏa hoạn đó đốt rụi 1/3 lương thực, nhà buôn lương thực tức giận đến mức đuổi hết tất cả binh lính tư nhân trực đêm đó. Lúc đó, trường quầy cửa hàng lương thực ở trên trấn cũng bị giận lây, thiếu chút nữa bị nhà buôn lương thực đánh cho đến chết. Cũng sau chuyện đó, ông ta bị điều qua làm trường quầy ở đây, cho nên biết được kho lương thực xảy ra chuyện gì. Trường quầy lập tức tỉnh người, vén chăn lên. Tiểu thiếp cũng nhanh chóng đứng dậy, lấy quần áo cuối giường, mặc áo đội mũ giúp trường quầy. Kho lương thực rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trường quầy vừa mang giày vừa hỏi. Ta cũng không biết, người báo tin nói gặp ngài mới chịu nói. Vẻ mặt nhân viên khổ sở nói. Không hỏi rõ đã đi tới gọi ta sao? Trường quầy tức giận đá nhân viên mấy cái, mắng. Người ở đâu? Trong lòng nhân viên thầm mắng, trên mặt lại không dám biểu hiện ra, vội vàng đi lên phía trước dẫn đường. Đến tiền đường, hắn chỉ vào người trẻ tuổi báo tin nói. Trường quầy, chính là cậu ta. Trường quầy lúc này đã ổn định tâm trạng, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi, cao ngạo nói. Là người nói, kho lương thực xảy ra chuyện à? Xảy ra chuyện gì? Trường quầy, ngài xem. Người trẻ tuổi nhìn về hướng kho lương thực với khuôn mặt đòi tiền. Yên tâm, nếu như tin tức của người nói có ích, tiền thưởng của người sẽ không ít. Trường quầy lạnh lùng hơn một tiếng, sắc mặt lại trở nên hung ác nham hiểm. Nhưng nếu người dám đùa giỡn với ông đây lột da của người ra. Tiểu nhân không dám lừa đại gia đâu ạ. Người trẻ tuổi nhanh chóng cúi đầu. Cho người cũng không dám. Trường quầy xua tay một cách không kiên nhẫn. Nói đi, kho lương thực bị làm sao? Kho lương thực gặp phải thổ phỉ. Người trẻ tuổi không giấu giếm nữa, bắt đầu nói cảnh tượng mà mình thấy. Nhưng còn chưa nói hết, đã bị trường quầy chen ngang cộc cằn. Nói bậy! Giọng lạnh lùng của trường quầy nói. Nói dối cũng không biết cách. Thổ phỉ nơi nào chán sống, dám cướp kho lương thực phong nền chứ? Nói xong, ông ta lại đá nhân viên hai cái. Lần sau hỏi rõ rồi hãy đi gọi ta. Được lắm, lên danh nhà người, mới sáng sớm đã đến đùa giỡn với trưởng quầy, xem ta chăn đất chân chó của người đây. Nhân viên cũng tức giận, xoay người nhặt cây gỗ phòng thân ban đêm, định đánh người trẻ tuổi. Đại gia, đi xem thì biết, thi thể của các tráng sĩ trong kho lương thực vẫn đang nằm ở cửa kho lương thực đấy. Người trẻ tuổi vội vàng kêu lên. Ta không lừa các người, cũng không dám lừa các người đâu. Đại gia, nếu ngài không tin, cử người đi xem với ta thì sẽ biết ngay. Trường quầy vốn đã đi tới cửa, nghe vậy không khỏi quay người lại. Đúng vậy, chỗ này phái người đi xem sẽ biết ngay. Người trẻ tuổi trước khi điên rồ, bằng không cũng không có lý do gì để lừa ông ta. Nghĩ tới đây, trường quầy xua tay ngăn nhân viên lại. Người đi xem với cậu ta, rốt cuộc chuyện như thế nào? Dạ, nhân viên nắm lấy cổ áo của người trẻ tuổi. Đi! Trường quầy cũng không quay về phòng, mà xoay người đi qua căn phòng bên cạnh, kêu tay sai và nhân viên ở phòng đó dậy. Nhân viên và tay sai khác vừa tập hợp ở trong sân, thì nhân viên đi ra kho lương thực đã chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. Trường quầy, không xong rồi, kho lương thực thực sự bị thổ phỉ cướp rồi. Nhân viên nói nhanh. Các huynh đệ trông coi kho lương thực đều bị thổ phỉ giết chết, kho lương thực đã bị thổ phỉ chiếm giữ rồi. Phù phù. Trường quầy vừa đặt mông ngồi vào trên băng ghế, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Mặc dù vừa rồi đã nghĩ tới khả năng này, nhưng khi suy đoán được xác nhận, trường quầy vẫn không thể chấp nhận. Ngây người khoảng mấy phút, trường quầy mới hồi phục tinh thần lại, nắm cổ áo của nhân viên. Là thổ phỉ nơi nào mà lớn mật như thế? Không biết ạ. Nhân viên lắc đầu. Thổ phỉ không có nhiều, càng không có y phục thống nhất, nhân viên cũng không dám đi tới thăm dò. đâu biết được tên của thổ phỉ chứ. Không biết thì người không biết hỏi sao? Trưởng quầy mắng. Trưởng quầy, ngài tha cho ta đi. Nhân viên vừa nghe, sợ đến mức quỳ xuống đất. Những tên thổ phỉ đó giết người không chớp mắt, ngài bảo ta đi hỏi, không phải bảo ta đi chịu chết sao? Không đi hỏi, bây giờ ông đấy sẽ làm thịt người. Trưởng quầy rút ra một cây đao từ phía sau, khuôn mặt dữ tợn nói. Có đi không? Mấy người làm phía sau cũng nhìn về nhân viên với vẻ mặt không lành. Nhân viên sợ đến phát run, vội vàng dập đầu nói. Ta đi, ta đi. Nói xong, hắn chạy về phía cổng một cách lộn nhào. Hắn quyết định rồi, sau khi rời khỏi đây thì trở về nhà luôn, sau đó dẫn theo người nhà chạy trốn. Ngay cả nơi chạy trốn hắn đều nghĩ xong xuôi. Khoảng thời gian trước, nghe hai người bán dạo vùng khác nói, bây giờ Xuyên Thục không thu thuế đầu người, các thuế khác cũng rất thấp, cho dù đi trồng trọt hay là đi mua bán, đều tốt hơn gấp vạn lần ở Giang Nam. Nhân viên làm 2 năm ở cửa hàng lương thực, mệt không nói, trưởng quầy cũng chưa bao giờ xem hắn là con người. Hắn đã muốn đi Xuyên Thục xem thế nào, nhưng vẫn không hạ quyết tâm được. Bây giờ thì tốt rồi, trưởng quầy thay hắn hạ quyết tâm. Nhân viên nghĩ xong, chờ dẫn theo người nhà đi Xuyên Thục chạy nạn. Nhưng trưởng quầy căn bản không cho hắn cơ hội này. Nhân viên vừa mới chạy ra, trưởng quầy đã cùng tay sai theo đến, uy hiếp nói. Ta cho ngươi biết, đừng giở trò. Hỏi không ra lai lịch của thổ phỉ, ông đây sẽ giết cả nhà ngươi. Nhân viên vừa nghe, dũng khí trong lòng vừa mới có đã tiêu tan trong nháy mắt. Chiến tranh loạn lạc đầu năm nay, mạng người là thứ không đáng giá tiền nhất. Trưởng quầy có thủ đoạn độc ác, sau lưng lại có người chống lưng, nói giết cả nhà của hắn thật không phải đùa giỡn. Những tay sai đó theo trưởng quầy đã từng giết người, trong đó có hai người đã từng giết chết toàn bộ gia đình người khác. Nhân viên quay đầu lại liếc nhìn trưởng quầy một cách căm giận, sau đó xoay người chạy về hướng kho lương thực. Trưởng quầy cầm đao đi theo phía sau. Hai người đi chưa được mấy bước, người trẻ tuổi báo tin lúc trước chạy tới trước mặt. Tiểu ca ca, sao ngươi chạy nhanh như vậy? Người trẻ tuổi phàn nàn một tiếng, thấy trưởng quầy, mắt lập tức sáng lên. Đại gia, ta không lừa ngài chứ, bây giờ có thể cho tiền thưởng chưa? Nói xong, cậu ta nhìn về phía trưởng quầy với vẻ mặt trông đợi. Nhưng trưởng quầy không hề để ý đến cậu ta, tiếp tục đi về phía trước. Người trẻ tuổi muốn giơ tay kéo quần áo của trưởng quầy. Kết quả vừa mới giơ tay, đã cảm thấy một cơn đau dữ dội ở trong ngực. Cúi đầu vừa nhìn, một mũi đao đâm rút ra từ ngực mình, máu tươi phun ra theo chiều của lưỡi đao. Người trẻ tuổi rất muốn che vết thương, nhưng một chút sức lực cũng không có. Một tiếng ồm, ngã phịch trên mặt đất. Lão Tam, lão Tứ, tìm một chỗ ném xác cậu ta đi. Thủ lĩnh nhóm tay sai thủ đao, vừa làm sạch máu tươi trên lưỡi đao, vừa nói. Lão Ngũ, đi dắt mấy con ngựa qua đây. Thời đại chiến tranh loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Dù là trưởng quầy hay là đám tay chân, cũng không coi chuyện giết chết người trẻ tuổi là chuyện đáng kể. Sở dĩ bọn họ khiêng người trẻ tuổi đi ném đi, không phải vì sợ hãi, mà là vì người trẻ tuổi chết ở cửa quầy lương thực là điểm xấu. Tuy nhiên, bọn họ cũng không sợ người nhà của người trẻ tuổi biết, bởi vì dù người nhà đối phương biết thì cũng không dám đến làm ầm ĩ. Sự thật cũng là như thế. Khi tên tay chân giết người trẻ tuổi, xung quanh có không ít bách tính đều thấy được qua khe cửa. Nhưng tất cả mọi người làm như không thấy, thậm chí còn có một số người cảm thấy người trẻ tuổi chết chưa hết tội. Nhân viên quay đầu, đúng lúc nhìn thấy tên tay chân nâng thi thể người trẻ tuổi lên, ném vào khe nước ven đường, bị dọa đến mức sắc mặt càng trắng hơn. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng lại không dám chạy trốn, chỉ có thể đi tới kho lương thực dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trưởng quầy và tên tay chân. Từ kho lương thực đi đến thị trấn nhỏ không quá xa, cho dù nhân viên cố gắng đi chậm, thì 10 phút sau cũng đi tới bụi cỏ lau bên ngoài kho lương thực. Trưởng quầy nấp trong bụi cỏ lau, nhìn chăm chăm vào kho lương thực, quan sát tỉ mỉ. Các nhân viên hộ tống mặc quần áo lộn xộn, lung tung, tóc cũng cố ý làm cho vừa bẩn vừa rối. Cung nỏ hạng nặng và nỏ cầm tay đã thiết kế xong, cũng đều thu vào, tay cầm các loại vũ khí dùng, nhìn giống như thổ phỉ. Thật sự là thổ phỉ, trưởng quầy cắn răng nói. Bọn lỗ mãng từ đâu tới, kho lương thực phòng điền cũng dám cướp, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Mặc dù chuyện kho lương thực bị cướp cũng không liên quan lắm đến ông ta, nhưng lão gia nhà buôn lương thực trên đầu nổi giận lên, cũng mặc kệ những thứ này. Mấy năm trước, kho lương thực bị cháy cũng không liên quan gì đến trưởng quầy lương thực,

Ta cũng chưa từng nghe tới núi Miêu Miêu. Trường quầy, không phải tên này đang lừa chúng ta chứ? Yêu gia, ta nào dám lừa gạt ngài, bọn họ thật sự nói như thế với ta. Nhân viên sợ đến mức quỳ trên mặt đất. Ta tin người cũng không dám. Lão đại tài trần nhìn qua nhân viên một chút, sau đó kéo trường quầy qua một bên, nhỏ giọng nói. Trường quầy, ta cảm thấy hoặc là núi Miêu Miêu quá xa, chúng ta chưa từng nghe nói, hoặc là thổ phỉ lừa tên nhóc này. Người cảm thấy khả năng nào lớn hơn? Trường quầy hỏi. Ta cảm thấy hẳn là thổ phỉ lừa tên nhóc này, cái gì mà núi Miêu Miêu, động nệp vạn, nghe đã biết chính là thuận miệng bịa ra. Lão đại tài trần liếc mắt nhìn kho lúa. Mà đám thổ phỉ này thật sự không đơn giản. Sao lại không đơn giản? Trường quầy nhíu mày hỏi. Từ nhỏ, lão đại của đám tài trần đã sinh ra ở ổ thổ phỉ, kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú. Hơn nữa, đã đi theo ông ta từ mười mấy năm trước, còn từng cứu mạng ông ta nhiều lần, cho nên trường quầy cực kỳ tin tưởng lão đại này. Ông ta cũng rất coi trọng lời nhắc nhở của hắn. Đám người có kho lương thực này cũng không dễ chọc, đừng nói là thổ phỉ, ngay cả binh phủ quận thành tới cũng không chiếm được ưu thế. Nhưng bọn chúng thế mà bị tiêu diệt không một tiếng động, thậm chí một tên chạy ra truyền tin cũng không có. Lão đại của đám tay trần nói. Hơn nữa, vừa rồi ta đã nhìn kỹ, trên mặt đất đều là xác của người coi kho lương thực, đến xác của một tên thổ phỉ cũng không có. Trên đời này, làm gì có bọn thổ phỉ lợi hại đến vậy? Nếu thật sự có bản lĩnh thế này, còn làm thổ phỉ làm gì? Cho nên, lão yêu, ý của ngươi là việc này có điều mờ ám à? Trường quầy hỏi. Đúng vậy. Lão yêu gật đầu một cái. Đương nhiên, cũng có thể là ta nhìn lầm, hoặc là bọn thổ phỉ đã mang xác đồng bọn của chúng đi. Thổ phỉ đều là bọn liều mạng liếm máu trên đầu dao sống ngoài vòng pháp luật, làm gì có chuyện nhặt xác cho người khác? Trường quầy lắc đầu nói. Lão yêu, ngươi nói đúng, việc này chắc chắn có gian trá. Trường quầy, vậy ngài định làm gì? Lão yêu nói. Ta để cho lão ngũ chuẩn bị sẵn ngựa rồi. Trường quầy, hay là ngài chạy đi? Chuyện đến nước này, ta còn có thể chạy đi đâu đây? Trường quầy thở dài nói. Ta vẫn nên đến quận thành báo cáo với Trần gia thôi. Ông ta có thể khống chế được gã nhân viên, thì nhà buôn lương thực đương nhiên cũng sẽ khống chế được ông ta. Trong mắt người ngoài, tiền công của trường quầy cao, mỗi 3 tháng lại đổi 1-2 cô tiểu thiếp ỏng mẹo, còn có nhà buôn lương thực chi trả cho. Nhưng là chỉ có bản thân trường quầy mới biết được, ông ta có thể lên làm trường quầy, điều kiện tiên quyết chính là đưa cha mẹ vợ con đến ở lại quận thành. Hơn nữa, sống ở sát vách nhà của nhà buôn lương thực. Nhà buôn lương thực nói hòa mỹ là thay ông ta trông nom gia đình, thực chất là để khống chế ông ta. Ngoài ra, nhà buôn lương thực còn sắp xếp người ẩn náu ở các cửa hàng lương thực. Một khi phát hiện trường quầy kiếm lời riêng, sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Trường quầy đi tìm nhà buôn lương thực nhận tội, nhiều nhất là chỉ có một mình ông ta phải chết. Nếu may mắn, gặp lúc nhà buôn lương thực tâm trạng tốt, biết đâu ông ta còn có thể thoát chết. Nếu như dám một mình chạy trốn, ông ta bị đuổi giết thì không nói, cha mẹ vợ con, tất cả cũng đều bị nhà buôn lương thực dìm xác xuống đáy sông. Lão yêu nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Thật ra, vừa rồi hắn đã đoán được đáp án này. Lão yêu, mấy năm nay ta đã để dành được một ít của cải, nhờ người gửi ở tiền trang Kim Xuyên tại Xuyên Thục, đây là sổ tiết kiệm và mật khẩu. Trường quầy nhét vào tay lão yêu một cuốn sổ tiết kiệm. Người hãy dẫn huynh đệ đi đi, đừng để bị ta làm liên lụy. Thế giới bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, các tiền trang lớn nhỏ trong nước Đại Khang lần lượt sụp đổ, ngay cả tiền trang do Hoàng Thất mở cũng không ngoại lệ, số tiền trang còn tồn tại chỉ còn lác đác. Tiền trang Kim Xuyên là một trong số những tiền trang còn tồn tại. Các tiền trang khác dù may mắn còn tồn tại thì số lượng chi nhánh cũng giảm mạnh, hầu hết chỉ còn lại một hoặc hai chi nhánh. Chỉ có tiền trang Kim Xuyên là đi ngược xu thế. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, số lượng chi nhánh tại Xuyên Thục đã tăng gấp nhiều lần. Tình hình Xuyên Thục ổn định, hơn nữa, ai cũng có thể rõ tiềm năng của Kim Phi. Cũng có thể thấy rõ khả năng Kim Phi và Kiều Công Chúa giành chiến thắng cuối cùng là lớn nhất. Cho nên có một số thương nhân nhạy bén, tích trữ của cải ở tiền trang Kim Xuyên. Trường quầy chính là một trong số những người đó. Mặc dù nhà buôn lương thực cử người theo dõi ông ta, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông ta vẫn tìm ra cách kiếm tiền. Ví dụ như đợt thiên tai giá rét 2 năm trước, ông ta đã nhận được tin tức từ trước, phái người bí mật chuồn lương thực đến vùng thiên tai, lần nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ riêng số tiền kiếm được từ đợt thiên tai giá rét 2 năm trước thôi,